Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Hình như là cô đã quá mức đa nghi, là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Không có gì. Cô khẽ xoắn xuýt ngón tay, không thừa nhận mình có những suy nghĩ kỳ quái. Tạp chí ở dưới nhà, tôi không có mang lên đây. Chúng ta đem đống đồ ăn này xuống dưới, vừa ăn vừa xem đi. Anh cười như không có, khẽ gật đầu, đồng thời giúp cô gom mớ đồ ăn trên bàn, lại vô tình đụng vào đầu nhau. Ôi da! Cô kêu lên một tiếng, xoa xoa chán. Anh cũng rên nhẹ một tiếng, bị chán của cô đụng vào sưng đỏ lên. Cô thấy không an lòng, vậy nên khẽ thổi nhẹ một hơi lên chán anh. Anh nhanh chóng ngước mắt nhìn cô, đôi môi đỏ mọng, không biết có bao nhiêu si mê người, khiến cho anh nhất thời ý loạn tình mê, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới của cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại lấy đạo lý của người trả lại cho người. Đầu lưỡi cũng đung đưa, liếm nhẹ đôi môi của anh. Cậu cho rằng chỉ có mình cậu mới có thể đùa giỡn với tôi sao? Tôi cũng có thể đùa giỡn lại với cậu. Đôi mắt của anh lộ ra vẻ vui mừng, vốn tưởng rằng mình sẽ nhận phải một cái tát hoặc là bị chửi mắng xối xả vào đầu. Thế nhưng cái cách mà cô đáp lại tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Anh rất thích. Tớ muốn như vậy. Anh che lấp đôi môi của cô, cậy mở hàm răng để cho lưỡi của mình đi vào bên trong, quấn quýt với đầu lưỡi của cô. Cô cũng không muốn thoái lui, mồi lưỡi không ngừng linh hoạt hút lấy chiếc lưỡi nóng rực của anh, khiến anh muốn rút lại cũng không rút được. Sự nhiệt tình của cô khiến trong lòng của anh mừng như điên, một tay nâng cằm cô, một tay giữ sau gáy cô, hôn một cách cuồng nhiệt. Đường mật không thể nào động đậy, cô không muốn khuất phục, nhưng hô hấp đã rối loạn, nhịp tim đã mất khống chế. Bắt chước sự cuồng dã của anh, cô đáp lại vô cùng cuồng nhiệt, khiến cho toàn thân anh rung động, bên dưới càng thêm nhô cao. Hả? Bắp đùi của cô hình như đụng phải thứ gì đó. Cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã bị anh ôm đầu. Nụ hôn càng thêm rực lửa, lưỡi càng thêm quấn quýt, nước bọt không kìm được, càng lúc càng nhiều, cũng không cách nào nuốt xuống, lại dần dần theo khóe miệng của hai người mà chảy ra. Anh nhanh chóng mút lấy nước bọt trên đầu lưỡi của cô, chằn chọc mút lấy đôi môi của cô. Đôi môi của cô so với mật ngọt còn ngọt ngào hơn rất nhiều, khiến anh không cách nào rời đi được. Đường mật không cảm thấy ghét khi bị anh hôn, nhưng cũng không muốn để lộ ra sự ngây ngô của mình. Cộng thêm lòng háo thắng rất mạnh, nên sau khi học được kỹ thuật của anh, cô cũng lập tức cố gắng đáp trả. Một lần nữa, đôi môi của bọn họ lại dây dưa cùng một chỗ, đến khi sắp mất đi dưỡng khí thì mới vô cùng ăn ý mà buông nhau ra, tự do hô hấp. Cô thở hổn hển, gò má xinh xắn phiếm hồng. Anh thở dốc, ánh mắt thâm thúy. Bọn họ giống như là gặp được đối thủ, khóe môi cũng bất giác mỉm cười. Cậu ấy là một đối tượng luyện tập rất tốt, cô thật sự rất thích. Cô ấy là một cô gái vô cùng nhiệt tình, anh thầm nghĩ. Cho dù cô cố che giấu thế nào đi chăng nữa, thì phản ứng ngây ngô, không lưu loát của cô, anh vẫn nhận ra được, điều này khiến anh vô cùng mừng rỡ. Bởi vì cô không hề giống với những người con gái khác, cho nên ngay cả phản ứng cũng không giống với người bình thường. Anh rất thích. Cuối cùng cũng đẩy Lô Tư Hiền về nhà được rồi. Đường mật thở phào nhẹ nhõm, khóa kỹ cửa phòng rồi lại mở xem một bộ phim mà mình cất giấu rất kỹ. Cô tùy ý điều chỉnh giai đoạn kịch tình. Tua đến đoạn giữa, thấy nam chính đang nằm trên giường, còn nữ chính thì đang ngồi trên người anh ta. Cái tư thế này thật không tệ, cô rất thích. Xem quá nhiều phim đàn ông chủ động khiến cô có chút mệt mỏi, mà cái thể loại nữ chính chủ động ngồi trên người nam chính, cô cảm thấy thật sự quá đã. Nhìn vẻ mặt của gã đàn ông kia giống như đang rất khó chịu, lại giống như chưa được thỏa mãn dục vọng. Trong ánh mắt hiện lên sự cuồng loạn và bất đắc dĩ. Như vậy thật tuyệt. Ai quy định ở trên giường thì chỉ có đàn ông mới được làm chủ, phụ nữ cũng có thể nha. Đường mật không tự chủ được mà đem khuôn mặt của nam chính trong phim tưởng tượng thành Lô Tư Hiền. Tưởng tượng anh đang nằm dưới người cô để mặc cho cô làm bậy, còn anh chỉ có thể mở miệng thở dốc. Ừ, không tệ, cô có thể thao túng được anh nha. Gã đàn ông trên màn hình đột nhiên vịn eo nữ chính, nâng người đẩy lên kịch liệt, giống như là không thể chịu đựng được nữa. Toàn thân nữ chính rung động, phát ra tiếng kêu mê người. Cô đột nhiên đem nữ chính tưởng tượng thành mình, còn nam chính thì đổi thành anh. Phi phi, suy nghĩ thật lung tung. Cô lắc đầu thật mạnh, một vài lọn tóc cũng lay động theo động tác của cô. Đường Mật lại một lần nữa nhìn chăm chú vào nam chính, nhất là khuôn mặt của anh ta. Hai, cô khẽ thở dài một hơi, tiện tay tắt màn hình máy tính. Đầu óc của cô hôm nay là bởi vì Lô Tư Hiền mà trở nên rối loạn, ngay cả trong lòng cô cũng không còn bình tĩnh được nữa. Những kỳ thi trước, Đường Mật đều hết sức tự tin mà vượt qua, nhưng kỳ thi cuối lần này, bởi vì trong lòng không yên mà lại sơ suất làm sai vài câu. Hết hạng toàn trường, cô từ hạng nhất rớt xuống hạng ba, mà Lô Tư Hiền lại đứng đầu toàn trường. Còn Dương Viện Nguyệt, trước giờ vẫn luôn đứng hạng ba, lần này lại vượt lên thứ hai, khiến cô ta vô cùng mừng rỡ. Bởi vì Dương Viện Nguyệt vẫn tự nhủ với mình, chỉ cần có cơ hội đánh bại Đường Mật thì cô ta sẽ đi tỏ tình với Lô Tư Hiền. Mà ông trời dường như đã nhìn thấu được mong ước của cô ta, nên giúp cho nguyện vọng của cô ta trở thành sự thật. Sau khi nhìn bảng xếp hạng toàn trường được dáng công bố ở hành lang, cả một buổi chiều hôm đó, Đường Mật phờ phạc, tinh thần ỉu xìu. Trách Lô Tư Hiền đoạt mất hạng nhất của cô sao? Cô tự biết rõ, cuộc thi lần này mình đã không cố gắng hết sức. Nói đi nói lại đều là do cô tự làm tự chịu. Từ trước tới giờ, xem AV cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Nhưng kể từ lần Lô Tư Hiền qua nhà, rồi bọn họ cùng xem phim, nụ hôn đó lại khiến cho lòng cô nhộn nhạo, khiến cho cô bối rối. Tệ hơn chính là cô lại thường xuyên không giải thích được mà xem nam chính tưởng tượng thành anh. Kinh khủng hơn nữa chính là rõ ràng nữ chính không phải cô, thế nhưng bởi vì cô tưởng tượng nam chính là anh mà lại khiến bản thân có những phản ứng sinh lý vô cùng nhiệt tình. Trời ơi, tất cả đều là lỗi do cô. Từ sau khi bị người ta bắt quả tang, lại không thể nào chuyên tâm vào việc học, suốt ngày cứ tưởng tượng Lô Tư Hiền là nam chính. Trời ơi, cô thực sự sắp điên, sắp biến thành sắc nữ đói khát mất rồi. Trong lúc lòng cô đang gào thét thì có hai nữ sinh không coi ai ra gì bước vào trong lớp học, lại còn vừa đi vừa nói. Cậu có nghe gì chưa? Sau khi tan học, Dương Viện Nguyệt sẽ đi tỏ tình với Lô Tư Hiền đấy. Có nha. Nghe nói Dương Viện Nguyệt đã thầm yêu mến anh ta từ năm thứ nhất rồi, bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp. 4 năm rồi, Dương Viện Nguyệt thật đúng là rất kiên trì. Sau khi tan học, cậu có muốn ở lại xem không? Đương nhiên, Dương Việt Nguyệt dáng người đoan trang, lại điềm đạm đáng yêu như vậy, khiến cho người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Tớ cũng rất tò mò, Lô Tư Hiền có chấp nhận hay không? Thật tốt quá, chúng ta ở lại xem đi. Đường Mật ngồi bên cạnh cửa sổ, bởi vì cô dựng một quyển sách trên bàn, còn mình lại gục xuống bàn, nên không ai phát hiện vẻ mặt của cô lúc này vô cùng dữ tợn. Lô Tư Hiền, nếu cậu dám đồng ý thì coi như cậu xong đời. Đường Mật nghiến răng nghiến lợi thẩm nghĩ, cảm giác ghen tuông trong lòng khiến cô sắp nuốt không trôi. Phía trên khán đài, trong khuôn viên của sân trường, Lô Tư Hiền và Dương Việt Nguyệt đang đứng ở vị trí của mình. Bên dưới khán đài, học sinh vây xem đen kịt, đầu người nhấp nhô, hầu như toàn bộ mọi người trong trường đều có mặt đông đủ. Cái tin tức này là do Viện Nguyệt tung ra. Lô Tư Hiền chẳng qua bởi vì phong độ quân tử, không đành lòng để cô ta chịu khổ nên phối hợp với cô ta mà thôi. Chẳng qua là anh đã đổi địa điểm dưới tán cây thành trên khán đài. Dù sao thì mọi người đã biết rồi, vậy thì cứ đứng ở chỗ tốt hơn để cho mọi người có thể xem cho sướng mắt. Dương Viện Nguyệt vẫn thủy chung cúi thấp đầu, vươn tay đưa bức thư tình về phía trước. Lô Tư Hiền không nhận, chẳng qua chỉ thú vị nhìn chằm chằm cô ta. Bên dưới vang lên tiếng cổ vũ. Nhận đi, nhận đi, nhận đi. Lô Tư Hiền nhìn thoáng qua bên dưới, dùng giọng nói trầm thấp vừa phải. Rốt cuộc Lô Tư Hiền là mấy người hay là tôi? Bên dưới lập tức im bặt. Anh không quan tâm tới cô ta đang đứng ở đây. Anh đoán hẳn là Đường Mật đã nghe được tin tức này. Chẳng qua là cô không sống những đám người bên dưới kéo nhau tới đây xem. Nếu không thì anh nhất định đã phát hiện ra cô. Bạn học Dương, chúc mừng cậu lần này đã đạt được hạng nhì. Cảm ơn, tớ cũng chúc mừng cậu đã đạt được hạng nhất. Đối với kết quả này, bản thân tôi cảm thấy không cần chúc mừng, tôi không hề hài lòng. Sắc mặt của Lô Tư Hiền thoáng trầm xuống, thật lòng nói. Tôi thế hạng nhì, nếu lần này không phải là do người kia thất thường thì tôi đã không phải nhận kết quả như thế này. Ở bên dưới nhất thời ồ lên, những lời xì xào bàn tán xôn xao thành một mảng. Sắc mặt của Dương Viện Nguyệt khẽ trở nên trắng bệch. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh. Lô Tư Hiền đến gần cô, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe được. Đừng đem thời gian lãng phí trên người tôi. Tôi không có cách nào có thể nhận lấy tình cảm này của cậu. Dương Viện Nguyệt run lên bởi vì sự thành thật của anh khiến trong lòng cô cảm thấy có một sự mất mát, vừa ghen tị cũng vô cùng khổ sở. Tôi không muốn làm cậu khó chịu. Tớ đã rất khó chịu, trừ phi... Cô ta cắn răng. Chuyện tôi có thể làm, tôi đã cố gắng hết sức để làm rồi. Cậu đừng cử động. Cô ta nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng nhào vào ngực anh. Khi anh bắt đầu giãy giụa thì cô ta rời khỏi ngực, nhìn về phía anh, nở nụ cười xấu hổ. Sau đó vội vã đi xuống bậc thang, chậm rãi rời đi. Tình huống này là sao? Cậu đồng ý rồi à? Các cậu bắt đầu hẹn hò ư? Phía sau, một mảng xôn xao nghi ngờ, một câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra. Lô Tư Hiền chỉ cười không nói, cũng từ từ bước xuống bậc cầu thang. Dù bị một đám học sinh vây quanh, nhưng anh vẫn chỉ cười chứ không nói một câu, mặc kệ cho mọi người suy đoán. Đường Mật đang núp ở một góc xa xa với thị lực 10 trên 10 của mình, cô thu gió tất cả vào trong mắt. Cậu ta lại dám để cho Viện Nguyệt ôm rồi để cô ta đi. Có phải là cậu ta thích Dương Viện Nguyệt hay không? Đường Mật cắn chiếc khăn trong tay, vô cùng tức giận nghĩ. Đường Mật nghênh ngang đi tới trước cổng nhà của Lô Tư Hiền hét lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê người, đôi mắt sáng ngời lộ ra sinh khí dồi dào. Bên trong lại không có động tĩnh gì. Không thể nào, rõ ràng cô đã canh đúng thời gian. 15 phút trước, cậu ta đã về nhà rồi. Sao có thể không ở nhà chứ? Cậu ấy là đang cố tình không để ý tới cô sao? Cái ý nghĩ này khiến trong lòng của cô cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta không phải là bạn thân nhất của cô ư? Tại sao lại không để ý đến cô? Lô Tư Hiền! Cô lại hét lên một lần nữa, vô cùng rõ ràng, cũng tràn đầy tức giận. Vẫn không chịu để ý tới cô. Trong nháy mắt, Đường Mật vô cùng tức giận, tiến lên phía trước, dùng sức nhấn chuông trước cửa nhà anh. Từng hồi chuông chói tai cứ thế vang lên, cô ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhấn, cứ tiếp tục như vậy. Chợt két một tiếng, cánh cửa bên hông đột nhiên mở ra. Đường Mật biết đây là do Lô Tư Hiền nhấn nút mở cửa từ bên trong. Cô háo hức bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Bước qua khu để xe của nhà anh, cô chỉ thấy một chiếc xe đạp cộp và một chiếc xe máy, chứng tỏ cha mẹ anh không có nhà. Đường Mật đi về phía cửa chính, lại phát hiện cửa không khóa, cô trực tiếp đi vào. Cô gọi to tên của anh, lần thứ ba thì giọng nói có chút buồn bực của anh mới từ trên lầu phát ra. Tớ đang bận, cậu cứ ngồi ở dưới đó chờ chút đi. Bận cái gì, chẳng lẽ cậu ta đưa Dương Việt Nguyện về nhà sao? Đường Mật biết rõ là không thể nào, nhưng đầu óc của cô lại tự tiện làm ra suy nghĩ như vậy. Cô chả biết phải làm thế nào đối với vị trí tưởng tượng lung tung của mình. Cậu ta đang làm gì trên lầu? Đường Mật lén la lén nút bước lên bậc thang. Cô cho là chỉ cần cậu không làm việc trái với lương tâm thì cũng không cần phải sợ cô lên lầu tra xét. Kỳ quái, trong phòng của cậu ấy không có ai. Cô đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại chột dạ kêu lên. Lô Tư Hiền từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân anh chỉ là một chiếc khăn tắm vây quanh hông, vừa nhìn thấy cô cũng sợ hết hồn. Không phải đã bảo cậu đợi ở dưới nhà rồi hay sao? Cậu mới vừa rồi là cậu đang tắm sao? Cô nhìn thấy đầu ngón tay của anh vẫn còn ướt nước. Cậu cũng thấy rồi còn gì? Anh giữ chặt khăn tắm bên hông, hẹn đỏ mặt. Cậu xuống trước đi, tớ mặc quần áo, lau khô tóc rồi xuống ngay. Đường Mật không để lời nói của anh vào tai, cô đưa mắt dò xét trên người anh, phát hiện vóc người của anh bền chắc, vai rộng, lưng hẹp. So với mấy nam chính trong phim A mà cô xem còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu rất thích hợp đi quay phim A đấy. Cô nói ra một câu chả liên quan gì. Cậu đây là đang nịnh tớ sao? Anh nhướng mày, than nhẹ một tiếng. Đây là khen ngợi. Cô nói mà mặt không đỏ, thở không gấp. Hay cho câu khen ngợi, anh không khỏi trợn mắt lắc đầu. Tính tình của Đột Mật vẫn luôn thất thường, anh thấy nhưng không thể nào trách cô. Mặc dù vậy, như thi thoảng anh vẫn bị những lời nói kinh hồn của cô hù dọa chết. Cậu xuống dưới trước đi, bộ không định để tớ mặc quần áo sao? Trong giọng nói của anh mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn cô đang đứng chặn cửa phòng mình. À, tôi thật xin lỗi, tôi đi xuống ngay đây. À, Đường Mật vội vàng xoay người rời đi, lại không cẩn thận đạp vào mấy vệt nước dưới sàn. Cô trượt chân, mắt thấy mình sắp ngã xuống. Anh nhanh chóng định làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng lại quên mất tình trạng của mình lúc này. Lô Tư Hiền đã thành công giúp cô không bị ngã nhào xuống đất, nhưng người bị trượt chân đổi lại là anh, còn cô thì ngã sấp xuống trên thân thể trần truồng của anh. Bé bét nhất chính là thứ duy nhất che đậy trên cơ thể của anh đã tụt mất rồi. Nói một cách khác, cả người cô nằm trên người anh mà anh hoàn toàn không mặc quần áo. Tôi lập tức... Lúc cô phát hiện mình ngã trên người anh thì lo lắng muốn đứng bật dậy. Anh đưa tay giữ chặt eo cô, bởi vì cô cứ vặn vẹo chân người anh, kết quả lại khiến cho bên dưới của anh có phản ứng. Đừng lộn xộn, anh thấp giọng ra lệnh. Được, nhưng mà... À, cái đó, cái thứ nóng nóng kia. Cô có thể cảm nhận được cái thứ vừa dài và vừa cứng đó là gì, bởi vì cô đã nghiên cứu rất nhiều về phương diện này. Chẳng qua là cái loại đụng chạm chân thực này khiến hai má của cô lặng lẽ trở nên đỏ ửng. Anh cực kỳ lúng túng, khẽ thở hổn hển. Cậu trước hết đừng nên cử động. Ờ, được. Cô cảm giác được thân thể của anh đang rất nóng, cũng cảm giác được tim của anh đang đập rất nhanh. Lô Tư Hiền điều hòa hơi thở rồi mới nhìn cô, vốn muốn cô phối hợp động tác với mình để từ từ đứng dậy. Thế nhưng vừa trông thấy gò má phiếm hồng, đôi mắt đen kiều diễm của cô, anh đã đổi ý. Đường Mật, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô. Cô kìm lòng không nổi, khẽ run lên một chút. Đừng gọi lung tung. Không phải cậu tên là Đường Mật hay sao? Tớ gọi như vậy có gì sai? Hay là tớ nên gọi cậu là Mật, hay là Mật Đường? Giọng nói của anh tràn đầy tình tứ, lại mang theo dòng điện, phảng phất khiến cho toàn thân của cô tê dại. Đường Mật trừng mắt liếc anh. Tôi muốn đứng dậy. Cậu không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thân thể của tôi sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà khí. Làm gì có. Hai má của cô lại càng thêm đỏ rực. Nếu như bây giờ cậu đứng dậy thì sẽ thấy hết tất cả, bao gồm cả những nơi cậu không nên nhìn thì cũng sẽ nhìn thấy hết. Tôi mới không muốn nhìn. Cô cong môi. Cậu đừng tưởng ai cũng có suy nghĩ giống cậu. Đường Mật, cậu thật không hiểu tớ. Tớ quả thật muốn thấy cậu trần truồng. Nụ cười của anh vô cùng ám muội. Toàn thân của cô run lên, cái cảm giác vừa thích lại vừa xấu hổ này khiến cho cô trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng được. Ánh mắt của anh cũng có chút tương tự như ánh mắt của nam chính trong những bộ phim A mà cô đã từng xem. Không, ánh mắt của anh còn nóng bỏng hơn rất nhiều, khiến toàn thân của cô cũng không khỏi cảm thấy nóng lên. Đường Mật, anh khẽ gọi tên của cô. Đôi con người đen láy, sâu không lường được, tựa như sắp cuốn cô vào bên trong. Khoảnh khắc sắp bị anh làm cho mê muội, cô cắn môi, nghiêm túc nhìn vào anh. Tôi tên là Đường Mật, không phải là Mật Đường, đừng có tự tiện đổi tên tôi. Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ. Sau đó, anh bá đạo kéo thấp đầu của cô xuống. Khi hai bờ môi nóng bỏng vừa chạm vào nhau, anh lập tức trở nên tham lam, đói khát mà mút vào thật mạnh. Cô muốn chống cự, không muốn khuất phục, thế nhưng tay trái của anh lại ôm chặt lấy eo cô, tay phải lại đỡ sau đầu cô. Cô ngồi trên người anh lại không ngừng dãy giụa, nhưng đang muốn phản nghị. Thế nhưng cô cũng cảm nhận được nơi nào đó nóng rực của anh đang có dấu hiệu trướng to. Anh thích cô, cũng rất muốn có cô. Nếu lần này cô đã tự động chạy tới cửa thì anh sẽ không khách khí nữa. Anh muốn thuần phục cô. Đường Mật, cậu xem nhiều phim A như vậy nhưng lại chưa tự mình thể nghiệm cảm giác mất hồn đó. Cậu không cảm thấy đáng tiếc sao? Đó là chuyện của tôi. Đường Mật vặn vẹo thân thể, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kìm chặt, không thể nào thoát ra được. Tớ nguyện ý làm vật thí nghiệm, để cho cậu tự mình thể nghiệm. Lâu Tư Hiền vừa buông tay ra, Đường Mật lập tức đứng bật dậy. Anh nằm trên mặt đất, nhìn thẳng vào cô, tựa như đang đợi cô kéo mình. Đường Mật muốn đưa tay kéo anh, nhưng vừa duỗi tay ra lại lập tức rụt trở về. Cậu ta mới không cần sự giúp đỡ của cô. Cậu đi mà gọi Dương Viện Nguyệt tới kéo cậu. Sự ghen tuông và tức giận trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hết, chỉ trừng mắt liếc anh một cái. Nhưng lúc khóe mắt vừa liếc thấy phái nam to lớn đang dựng đứng giữa hai chân của anh, thì cô lập tức trợn mắt há mồm. Khuôn mặt của cô xinh xắn lại ngồi vặn vẹo trên người anh, vô tình trở thành liều thuốc kích thích khiến phái nam của anh mau chóng trướng to. Cho tới bây giờ, lúc xem phim A, cô vẫn không cách nào quan sát cẩn thận hình ảnh như vậy được. Cậu đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của tớ, cũng phải chịu trách nhiệm với tớ. Và từ đầu tới giờ, tớ vẫn chưa hề chạm vào Dương Viện Nguyệt. Là do cô ấy tự chạy đến ôm tớ thôi. Anh tin rằng cô đã nấp ở một nơi nào đó để quan sát rõ ràng rồi. Cậu có thể đẩy cô ta ra mà. Lúc đó tớ cũng giật mình, đến lúc bình tĩnh lại thì cô ấy cũng đã buông ra rồi. Lô Tư Hiển vươn tay theo bản năng chạm vào bầu ngực mềm mại của cô ở ngay trước mắt mình. Thật mềm mại. Cô rên nhẹ một tiếng, mặc dù cách một lớp quần áo, thế nhưng anh lại dùng lực xoa bóp, khiến dục vọng của cô bị khơi dậy, hại cô không biết phải làm sao. Đôi mắt thơ ngây lại vô cùng quyến rũ của Đường Mật cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mở mịt, trong đầu là một mảng hỗn độn. Anh ngồi dậy, kéo áo cô lên cao, mở nóc cài nịt ngực ở đằng trước, sau đó xoa bóp trêu chọc hai bầu ngực mềm mại của cô. Cô khẽ rên lên một tiếng, cho dù anh dùng lực mạnh tay hay nhẹ cũng đều khiến cô rên lên. Cô nức nở yêu kiều, thanh âm ngọt ngào đến cực điểm, khiến cho xương cốt cũng muốn tê dại. Cảm giác run rẩy vọt lên sống lưng, thì ra thật sự rất thoải mái. Rốt cuộc thì cô đã tin tưởng vẻ mặt của nữ chính trong phim là sự thật. Anh nhẹ nhàng trêu đùa khiến cô gạt bỏ đi lý trí, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thân thể theo bản năng trở nên phiếm hồng, hô hấp dồn dập, giác quan nhạy bén. Mỗi một cái đụng chạm của anh cũng làm cô cảm thấy hưng phấn. Đừng, tôi không muốn cậu tiến vào. Đường Mật kích động, vặn vẹo thân thể. Cho dù đã xem nhiều phim A, nhưng cô vẫn không muốn đếm thử cảm giác lúc nam nữ giao hoan, hợp lại là một. Cô còn chưa gặp được người đàn ông mà mình thật sự muốn giao phó bản thân như vậy. Cho dù là Lô Tư Hiền, thì cảm giác của cô đối với anh cũng chưa đạt tới trình độ như thế. Ít nhất thì bây giờ, ý nghĩ này của cô là không sai. Nhưng còn sau này thì cứ để sau này rồi nói. Lô Tư Hiền có chút mất mát, nhưng vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng. Trừ phi cậu cầu xin tớ, nếu không, tớ sẽ không tiến vào bên trong của cậu. Anh nói cứ như là đang tuyên thệ, vô cùng nghiêm túc. Đường Mật tức giận nhìn anh chằm chằm. Cô mới không thèm tin tưởng chuyện hoang đường của anh đâu. Đàn ông chẳng phải luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới sao? Sao cô có thể chắc chắn là cậu ta sẽ không lao xuống cướp cỏ chứ? Đường Mật cắn môi, không muốn tiếp nhận lời nói của anh. Đường Mật vẫn giữ được thân trong sạch, thế nhưng từ hôm đó cô lại bắt đầu hay mơ thấy mộng xuân. Trời ơi, cô thật sự sắp điên rồi, cô sắp biến thành dục nữ mất. Đây có phải là quả báo khi cô xem quá nhiều phim A hay không? Gần đây, Lô Tư Hiền cũng thường hay tránh mặt cô, nhất định là anh sợ hai người vừa nhìn thấy mặt nhau sẽ cảm thấy lúng túng. Thế nhưng, cô lại hết lần này đến lần khác nghĩ đến anh. Chợt chuông điện thoại di động vang lên, dọa cô giật mình nhảy cẫng lên. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, khuôn mặt cô đỏ bừng. Là Lô Tư Hiền, sao lại trùng hợp như vậy? Lúc nào cô làm chuyện xấu gì cũng bị anh phát hiện. Chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, trong lòng cô lại có chút buồn bã mất mát. Muốn đi rửa tay, thế nhưng lại phát hiện đầu gối buồn rùn, mà tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa làm cho cô không gọi được hết hồn. Cậu ấy lại gọi lại nữa rồi, có nên nghe hay không đây? Cô chần chừ, chuông điện thoại bỗng dưng ngừng lại. Chắc là sẽ không gọi nữa đâu. Thế nhưng cô đã đoán sai, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Cô nhận điện thoại nhưng cũng không hề lên tiếng.

Tớ cũng rất nhớ cậu. Lục Tư Hiền tà mị cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net